Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 748, tranh đoạt ngũ hành linh châu. Vạn quỷ phệ linh, ngay tại Thanh Vũ Minh tới gần đến ngũ hành linh châu phụ cận. Lập tức đem ngũ hành linh châu thu vào trong lòng thời điểm. Vạn quỷ môn một tên nội môn đệ tử trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Khuôn mặt bên trên lộ ra một chút đau lòng chi sắc. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục. Thôi động thể nội pháp lực, đem kích hoạt hướng Thanh Vũ Minh phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được tên kia phù lục vỡ vụn, nguyên một đám phát ra khí tức cường đại quỷ ảnh. Từ phù lục ở cho tuôn ra, tạo thành một cái từ vô số quỷ khuôn mặt tạo thành ma quỷ to lớn. Hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Thanh Vũ Minh chỗ bên người cấp tốc bay đi. Vạn quỷ phệ linh, đây là vạn quỷ trong môn môn trưởng lão phệ linh trưởng lão bản mệnh thần thông. Sức mạnh vô tận, vạn quỷ môn phệ linh trưởng lão đích hệ tử tôn xuất thủ. Thanh Vũ Minh nguy hiểm, vạn quỷ phệ linh lực công kích cực kỳ cường đại. Tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực. Hẳn là có thể phá hủy lồng ánh sáng màu xanh. Ngoặc kép phẩy. Nghe được tên kia vạn quỷ môn nội môn đệ tử tiếng kêu gào. Tại cảm nhận được vạn quỷ phệ linh ở trong ẩn chứa khủng bố năng lượng ba động. Phụ cận mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng mong đợi quang mang. Tại mọi người hưng phấn cùng mong đợi quang mang bên trong. Cái kia từ vô số quỷ khuôn mặt tạo thành ma quỷ to lớn. Tới gần đến Thanh Vũ Minh bên người. Từng cái đại bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng đánh ra. Hung hăng đập tại Thanh Vũ Minh bên ngoài cơ thể màu xanh vòng phòng hộ bên trên. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Có thể ung dung chống đối mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả thay nhau oanh kích màu xanh vòng phòng. Hộ vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời thanh quang, tan biến tại vô hình, lộ ra Thanh Vũ Minh bản thể, khiến cho bạo lộ tại mọi người tầm mắt ở trong. Ngay sau đó, mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Giống như mưa to đồng dạng hướng Thanh Vũ Minh trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem oanh sát tại chỗ bộ dáng. Thanh quang độn, đối mặt mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả công kích. Thanh Vũ Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Khẽ quát một tiếng, xé mở một chương màu xanh phù lục. Một đạo thanh quang đem hắn thân thể bao khỏa, khiến cho biến mất tại chỗ. Lập tức xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, vạn quỷ ma ảnh, tại Thanh Vũ Minh bỏ chạy thời điểm, vạn quỷ môn tên kia nội môn đệ tử khẽ quát một tiếng. Xé mở một tấm bùa chú, từng đạo tản ra khí tức cường đại quỷ ảnh hiển hiện. Đem hắn thân thể bao vây lại, hướng ngũ hành linh châu vị trí tới gần mà đi, giết, giết, giết. Nhìn thấy vạn quỷ môn tên kia nội môn đệ tử hướng ngũ hành linh châu tới gần mà đi. Mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực. Thi triển ra từng đạo lăng lệ công kích. Hướng tên kia vạn quỷ môn nội môn đệ tử trên người oanh kích mà đi. Chỉ là... Mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả phát ra công kích mặc dù lăng lệ vô cùng. Nhưng lại không cách nào phá vỡ từng đạo quỷ ảnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bao vây lại vạn quỷ môn nội môn đệ tử. Không ngừng hướng ngũ hành linh châu tới gần mà đi. Càn khôn kiếm, ngay tại tên kia vạn quỷ môn nội môn đệ tử tới gần đến ngũ hành linh châu phụ cận thời điểm. Càn khôn kiếm tông một tên nội môn đệ tử ngồi không yên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục. Đem xé mở. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng. tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực càn khôn kiếm mang. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tên kia vạn quỷ môn nội môn đệ tử trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo tản ra khí tức cường đại quỷ ảnh, bị càn khôn kiếm mang ung dung chém vỡ, bị vô số nó quỷ ảnh bao vây lại. Vạn quỷ môn nội môn đệ tử trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh lạnh tức giận, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền từ trong ngực tay lấy ra phù lục, đem xé mở, hóa thành một đạo quỷ ảnh, biến mất tại chỗ, thoát ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Nơi này mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả bên trong, hội tụ 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh, vô số thiên tài đệ tử, trong đó một chút đệ tử càng là 10 đại tiên môn, 7 đại ma tông, 5 đại yêu minh trưởng lão đích hệ tử tôn, trên người ủng có số lượng không ít lực công kích cực kỳ cường đại phù lục vũ khí. Mong muốn từ mí mắt của bọn họ dưới mặt đất cướp đoạt ngũ hành linh châu cực kỳ khó khăn. Có điều, hiện tại vừa mới bắt đầu tranh đoạt ngũ hành linh châu. Những cái kia nắm giữ cường đại nội tình đệ tử, hẳn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đều tại đánh lấy đục nước béo cò chú ý. Nếu như ta hiện đang xuất thủ lời nói, có tỷ lệ đem ngũ hành linh châu nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Trực tiếp đem tu vi đề thăng một cái cấp bậc, tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả, thọ nguyên ngàn năm. Nhìn thấy vạn quỷ môn tên kia nội môn đệ tử hóa thành một đạo quỷ ảnh bỏ chạy, mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả giằng co lẫn nhau, xa vào đến ngắn ngủi dừng lại bên trong. Dương Phong tâm niệm vừa động, âm thầm địa quyết định, trong lòng có sau khi quyết định. Dương Phong không đang do dự cùng trần chờ, yên lặng vận chuyển bất diệt kim thân, toàn thân kim quang đại thịnh, thể nội pháp lực khẽ động, liền hóa thành một đạo kim sắc độn quang, hướng ngũ hành linh châu vị trí tới gần mà đi. Muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong ngoi đầu lên. Ngay trước mặt mọi người, hướng ngũ hành linh châu bay đi, mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay linh khí cùng bảo khí, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích không ngừng chém xuống tại Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ bên trên. Làm Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ một hồi đung đưa kịch liệt. Một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Đại gia tại thêm một cái sức lực, đem tiểu tử kia tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi xong đời. Tiểu tử kia sắp không được. Đại gia tại đến một luân phiên công kích. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc vòng phòng hộ tùy thời đều có thể sụp đổ. Phía dưới mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả nhao nhao lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lớn tiếng gọi vài câu, liền đem từng đạo lăng lệ công kích, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả công kích, Dương Phong cảm giác bất diệt kim thân hình thành kim sắc vòng phòng hộ lập tức không chịu nổi. Liền vận chuyển ngũ hành thần thông, ngưng tụ một cái ngũ sắc vòng phòng hộ, ngăn trở mấy vạn tên quy nhất cảnh võ giả công kích. Cũng tốc độ không giảm hướng ngũ hành linh châu vị trí tới gần mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích rơi vào Dương Phong bên ngoài cơ thể ngũ sắc vòng phòng hộ bên trên, nhưng thủy chung không cách nào phá mở ngũ sắc vòng phòng hộ chỉ có thể gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Không tốt, tiểu tử này vừa rồi tại giấu dốt, đại gia mau ra tuyệt chiêu, không phải vậy ngũ hành linh châu liền bị tiểu tử này lấy mất. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong bên ngoài cơ thể ngũ sắc vòng phòng hộ chặn mấy vạn tên quý nhất cảnh võ. Giả công kích, cũng không ngừng hướng ngũ hành linh châu phương hướng tới gần mà đi. Phía dưới mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên, một chút ủng có không tệ nội tình đại phái đệ tử cũng ngồi không yên. Nhào nhào xuất thủ, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Bạch cốt kiếm, một tên bạch cốt ma tông nội môn đệ tử khẽ quát một tiếng. Từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra phù lục. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực bạch cốt kiếm mang. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực bạch cốt kiếm mang. Dương Phong sắc mặt biến hóa. Biết rõ cái này không phải mình có thể ngăn cản. Bởi vậy ngay đầu tiên liền kích hoạt triệu vô cực trưởng lão ban cho hư không bảo kê. Đem thân thể của mình bao phủ lại. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích bạch cốt kiếm mang. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hung hăng chém xuống tại hư không bảo kê bên trên. Gây nên một đạo sáng choi ánh lửa. Tán loạn ra. Hóa thành vô số điểm trắng tan biến tại vô hình. Vạn ma thủ. Tại bạch cốt kiếm mang tán loạn thời điểm. Một tên vạn ma quật nội môn đệ tử trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Nổi giận gầm lên một tiếng, xé mở một tấm bùa chú, một cái cực lớn, tản ra mênh mông thiên ma tức giận bàn tay, từ phù lục ở cho tuôn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trên người đập mà đi, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mang theo mênh mông thiên ma tức giận bàn tay sợ đánh vào Dương Phong thân thể bên trên. Lại bị hư không bảo kê ngăn trở, vẻn vẹn làm hư không bảo kê nổi lên điểm điểm gợn sóng. Lại không cách nào công phá hư không bảo kê phòng hộ. Tiểu tử kia là Dương Phong. Nghe nói Dương Phong bị tiên võ các chân truyền trưởng lão triệu vô cực thu vì ký danh đệ tử. Không nghĩ tới hắn trên người vậy mà nắm giữ triệu vô cực trưởng lão ban cho bảo mệnh phù lục. Thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Tiên võ các triệu vô cực trưởng lão là hỗn độn cảnh chân truyền trưởng lão. Triệu vô cực ban cho bảo mệnh phù lục chắc chắn vô cùng cường đại. Liền tính toán chúng ta thủ đoạn ra hết, cũng công không phá được. Ngũ hành linh châu sẽ rơi xuống Dương Phong trong lòng bàn tay. Không tốt, ngũ hành linh châu sẽ rơi xuống Dương Phong trong tay. Mau ra tay, giết hắn. Tuyệt đối không thể để cho Dương Phong đem ngũ hành linh châu mang đi. Ngoặc kép, nhìn thấy tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực bạch cốt kiếm mang cùng vạn ma. Thủ, đều không thể công phá hư không bảo kê. Phía dưới mấy vạn tên quý nhất cảnh võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng kinh hô lên. Huyết ma trưởng, đoạn tình tiễn. Thanh mộc đâm, thần thông thay đổi, ngoặc kép, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, từng người nắm giữ cường đại bối cảnh nội môn đệ tử. Nhào nhào xuất thủ, từng chương phù lục bị xé mở, từng đạo tương đương với bất tử cảnh cường giả một kích toàn lực công kích. Không ngừng mà xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Nhưng Thủy Chung không còn cách nào công phá hư không bảo kê phòng ngự. Để Dương Phong thuận lợi tới gần đến ngũ hành linh châu phụ cận. Thu, tới gần đến ngũ hành linh châu phụ cận đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Khẽ quát một tiếng, liền vung tay lên, đem ngũ hành linh châu thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. http://www.sop.com.xt/90316/20.727462. HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.